Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh, cái gọi là trai có tranh chấp ngư ông đắc lợi. Đồ Long tộc nhân này con trai ngọc không cấp lực, căn bản là không có thể háo điệu bao nhiêu hải nhân sức chiến đấu. Ngược lại còn cưỡng chế trương binh chôn vùi không ít Long duệ mệnh. Này chủ yếu còn là vì hải nhân liên minh quá mức cường đại. Ân, vậy theo liên minh bên trong xuống tay. Cân nhắc, Bạch Liên Hoa nghĩ tới một cái phụ danh vọng thỏa thỏa biện pháp. Chẳng qua phải đem nắm hào thời gian, ít nhất là không thể hiện tại sẽ là money dựa theo hải nhân cấp ra danh sách. Một lần nữa che các ngành chức quan, hải nhân khâm điểm, chắc hẳn cũng đều là tích cực phản quốc giả. Nàng đem danh sách sao một phần, âm thầm tìm người lén lút đưa đi tiểu quỳ hoa thư viện. Mà quân vụ đại thần trước cũng nhận mệnh người mới. Như vậy Cố Thiếu Xuyên cùng Đường phu nhân tự nhiên cũng không thể ở tại kia. Mới nhậm chức quân vụ đại thần đối Đường phu nhân cùng Cố Thiếu Xuyên vẫn là tương đối khách khí. Dù sao cũng là hiện thời hoàng đế Đường Hồng bổn ra thân thích. Sớm đi thời gian cũng có nghe nói Đường Hồng đối hai người này có chút chiếu cố tin tức. Đường phu nhân, tiểu công tử, hoàng thượng hiện thời không có phương tiện ra cung, nếu là không ghét bỏ, khiến cho hạ quan mang bọn ngươi vào cung đi. Quân vụ đại thần rất là lòng nhiệt tình nói, nghĩ tân hoàng đế vừa rồi vị, đúng là cần bồi dưỡng tâm phúc thời điểm money, nhưng là hắn không nghĩ tới là mang theo Đường phu nhân cùng Cố Thiếu Xuyên đi, cũng là đổi lấy xuống chức xử phạt, đều là họ Đường thôi, cũng dám đến nhận thân, ta thế nào không biết bản thân có như vậy thân thích ngươi. Bạch Liên Hoa ngồi ở ngự thư phòng trên ghế ngồi, hai chân khoát lên trên bàn, sống thoát thoát một chỗ bĩ lưu manh dáng vẻ, Đường phu nhân thấy cũng không khỏi hoài nghi, bộ dáng này cùng Hồng Nhi căn bản là không nửa điểm tương tự. Gần mấy ngày chuyện đã xảy ra, nàng thật sự là rất khó tin tưởng, ở của nàng trong ấn tượng, Hồng Nhi vẫn là kia một cái bởi vì đoạn giác mà khóc ngất xỉu đi tiểu hài tử. Nháy mắt đã 15 tuổi, mà nàng nữ phẫn nam trang đầu tiên là mở thư viện, lại trở thành đại biểu Long Quốc đi giảng hòa sứ giả. Sau này lại thành chịu nhục bất hạnh bị bắt giữ quân vụ đại thần. Hiện tại lại thành hải nhân tay sai, thành hoàng đế, thành Long Duệ nhóm tân chủ nhân. Nhưng là, dân gian đối nàng tiếng hô cũng không cao, càng nhiều hơn vẫn là thóa mà cùng chỉ trích. Phụ thân, nơi này không có ngoại nhân ở, người có thể cùng chúng ta nói, 7 tuổi Cố Thiếu Xuyên đứng ở bàn tiền. Ngập nước mắt to xem nàng, đang chờ đợi của nàng lý do, Bạch Liên Hoa ngoan quyết tâm đến, nói, làm càn, người bảo ta cha, làm thân thích cũng leo lên quá đáng quá rồi đi, chậm cũng bất quá 15 tuổi, làm sao có thể có người lớn như vậy con trai. Lời vừa nói ra, hắn càng ủy khuất, nói, tại sao vậy, là sự tình còn không có xong xuôi sao? Trước ngươi nói chờ sự tình xong xuôi, liền nói với ta nguyên nhân, này tội nghiệp đôi mắt nhỏ thật sự là manh hóa nhân tâm. Bạch Liên Hoa đứng lên đưa lưng về phía bọn họ đi đến cửa sổ bên cạnh. Nói, trẫm vừa đăng cơ, không muốn làm ra sát hại đồng bào sự tình, các ngươi chạy nhanh cút xa một chút. Đừng loạn làm thân phụ đắt tiền, ta không đi. Cố Thiếu Xuyên quật cường tiêu sái đến nàng bên cạnh, nói, ta nói, ngươi làm cái gì ta đều duy trì, liên tính không nói với ta lý do, ta cũng muốn cùng phụ thân ở một khối. Kế hoạch đều đi đến bước này, khả ngàn vạn không thể thất bại trong gang tấc. Bạch Liên Hoa ngoan quyết tâm đến, nói, người tới, cho ta đem này hai cái lớn mật điêu dân nhốt lên. Dạo phố thị chúng, làm cho bọn họ biết biết, liên tính bán đứng đồng bào đổi lấy hoàng đế, cũng là có tỷ khí. Hết chương.